Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, gặp lại. Nói như vậy, trên cái thế giới này còn lại thiên thạch cũng liền không nhiều lắm. Có việc này, Lạc Nhạn dâng lên hào ngôn chí khí, mà một bên Lôi Nặc lại là phát ra cười khẽ. Tiếng cười kia trong nháy mắt nhượng Lạc Nhạn thay đổi mặt. Ngươi cười cái gì? Không có gì. Lôi Nặc không nói, lại là duỗi ra tay ôm Lạc Nhạn thân thể, đầu dựa vào ở nàng trên người, tìm kiếm thích hợp nghỉ ngơi địa phương. Mà Lạc Nhạn chau mày, sắc mặt u ám nhìn xem phía trước. Đem tin tức này nói cho Lâm Mông a, ta nghĩ hắn sẽ thật cao hứng. Nói đến Lâm Mông, Lôi Nặc tâm tình không tốt, luôn cảm thấy Lạc Nhạn đối với Lâm Mông so với hắn thật tốt hơn nhiều. Cái này khiến trong lòng của hắn ghen ghét, sắc mặt cũng không tiện. Bất quá lần này thật không có náo. Đi thôi, chúng ta trở về. Lạc Nhạn trên mặt mang theo nhẹ nhõm tiếu dung, thông qua vô tuyến điện đem thiên thạch sự tình truyền ra ngoài. Tin tưởng Lâm Mông chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Nàng nhớ kỹ Lâm Mông nói qua, trên đời này chỉ còn lại có 3 khối thiên thạch, ngoại trừ cái này 2 khối, có lẽ chỉ còn lại có 1 khối đi. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn trên mặt đã lộ ra tiếu dung. Lần này trở về so ra lúc nhẹ nhõm nhiều. Lôi Nặc thỉnh thoảng nhìn Lạc Nhạn một cái, hơi nhíu mày, không vui nhìn về phía Lạc Nhạn. Bất quá, hai người vốn là muốn trực tiếp trở về, người nào biết rõ, đi nửa đường liền cảm giác được không thích hợp. 4 phía năng lượng quá nồng đậm, mà hấp thu hơn phân nửa khối thiên thạch tử ngọc, năng lượng cũng là tăng lên. Ở cảm giác được 4 phía năng lượng sau, sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn nhìn. Chủ nhân, nơi này có lẽ có bầy zombie. Người nói cái gì? Lạc Nhạn trừng to mắt, không dám tin nhìn xem Tử Ngọc. Tử Ngọc sững sờ, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn trong mắt, nhiều mấy phần do dự. Chủ nhân, ngay ở cách đó không xa. Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh, mà bên cạnh Lôi Nặc cũng đã cảm thấy. Chau mày, hai người khí tức đều có chút quái dị. Lôi Nặc, người nói nơi đó có thể hay không là Lâm Phạm bọn hắn? Lời này ngược lại để Lôi Nặc trầm mặc. Cái này thật đúng là nói không chính xác. Dù sao Lâm Phạm chạy trốn, nhưng là người nào cũng không biết chạy trốn tới nơi đó. Cho nên này lại Lạc Nhạn mà nói, nhượng Lôi Nặc nghĩ sâu xa. Chúng ta đi xem một chút đi. Vô luận như thế nào, nhìn mới có thể biết rõ. Lạc Nhạn gật đầu, một đoàn người lúc này mới xuất phát, có Tử Ngọc ở phía trước dẫn đường. Bọn hắn cái này một đường, ngược lại sẽ không đi đường quanh co. Chờ đến nơi đó, Lạc Nhạn tâm tình kích động. Nếu như thật sự là Lâm Phạm, như vậy bọn hắn nhất định phải hảo hảo nghĩ biện pháp đối phó Lâm Phạm. Đương nhiên, cái này Lâm Phạm cũng không phải tùy thời muốn giết liền có thể giết. Dù sao Lâm Phạm năng lượng rất mạnh, đã hơn một lần là Lâm Mông cùng Lôi Nặc liên thủ mới có thể nhanh chóng cầm xuống. Nếu như chỉ nàng cùng Lôi Nặc, sợ là có chút huyền. Đương nhiên, nếu như Lâm Phạm bên người quá nhiều zombie che chở, bọn hắn cũng chưa chắc có thể đánh thắng được. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn lòng có nóng nảy. Mà lúc này mèo to đã mang theo bọn hắn tới gần. Xa xa thấy được một cái nho nhỏ căn cứ. Cái kia căn cứ rất nhỏ. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua liền biết rõ căn cứ này là vừa kiến tạo. Bởi vì này lại nơi đó còn đứng lấy zombie. Ngoại trừ zombie, còn có tại kiến tạo. Lại nói, trước đó nàng đi qua thời điểm liền không nhìn thấy căn cứ này. Cho nên căn cứ này tuyệt đối là vừa xuất hiện. Trong lòng suy nghĩ, con mắt đã nhìn về phía Lôi Nặc. Lôi Nặc hé miệng, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn một hồi lâu, lúc này mới gật đầu. Lạc Nhạn trong lòng nhưng mà lúc này, Tử Ngọc đã bay đi, rơi xuống một bên, bắt đầu quan sát. Lôi Nặc lại là trực tiếp tiến lên, trên người năng lượng bạo lộ ra. Ở Lôi Nặc khí tức phóng ra ngoài thời điểm, cái kia chính tại động đám tang thi đình chỉ động tác. sững sờ nhìn xem Lôi Nặc, mà Lôi Nặc con mắt cũng chớp lên, nhìn chằm chằm những này zombie, sau đó hướng bên trong đi đến. Cơ hồ ở Lôi Nặc đi vào thời điểm, Lạc Nhạn liền cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng đang hướng bọn hắn phương hướng tới. Lạc Nhạn hé miệng, con mắt nhìn về phía bầu trời. Tại sao tổng cảm giác có đồ vật hướng bọn hắn nơi này tới? Nhưng nhìn bầu trời, cái gì đều không có. Chẳng lẽ là nàng ảo giác? Lạc Nhạn không xác định. Trong lòng suy nghĩ, lông mày đã gấp nhíu lại. Ngược lại là dưới thân mèo to, nhìn Lạc Nhạn một cái, lúc này mới hít mũi một cái. Chủ nhân, chúng ta nên làm cái gì? Ta đã đem tin tức này truyền về Lạc Nhạn căn cứ. Nghĩ đến ta ca bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới. Nơi này cách Lạc Nhạn căn cứ cũng liền là một hai ngày lộ trình. Mà Lạc Giật bọn hắn này lại là ở bên ngoài tìm kiếm Lâm Phạm. Nếu như vận khí tốt, bọn hắn ở phụ cận đây, rất nhanh liền có thể tới hỗ trợ qua. Nghĩ như vậy, sắc mặt biến hóa. Mà lúc này, trong căn cứ đã truyền đến từng trận ầm ĩ loạn. Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Mà lúc này trong căn cứ, Lôi Nặc cùng zombie xôi trào. Lạc Nhạn vội vàng chạy tới bên cửa. Lôi Nặc trên người lôi điện ở bên trong lan tràn, bốn phía zombie không dám tới gần. Mà lúc này cùng Lôi Nặc va chạm ở cùng một chỗ liền là Lâm Phạm. Lâm Phạm đã khôi phục, cả người xem ra cường đại. Khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, lộ ra khát máu biểu lộ, cái kia dữ tợn trên mặt xem ra thêm mấy phần khủng bố. Lạc Nhạn nhíu mày, trên người băng chùy không ngừng xoay tròn lấy, sau đó đối với Lâm Phạm phương hướng mà đi. Lâm Phạm lui về sau một bước, một tay bắt được băng chùy, lôi điện trong nháy mắt lan tràn, cơ hồ là sau một khắc, băng chùy vỡ vụn, mà Lôi Nặc tay đã đến Lâm Phạm trước người. Lâm Phạm lui về sau hai bước, nhìn thấy hai người dây dưa ở cùng một chỗ, Lạc Nhạn đưa tay ra, tiếp nhận giữa không trung tử ngọc. Tử ngọc rơi xuống Lạc Nhạn trong lòng bàn tay. Cái này Lâm Phạm tinh hạch ở đâu? Chỉ có hủy tinh hạch mới có thể giết Lâm Phạm. Hắn tinh hạch, một cái ở ngực, một cái khác ở trên đầu. Dù là lần trước đã hủy đi một cái, nhưng là vẫn như cũ có hai cái ở. Lạc Nhạn nghe được lời này lúc, lông mày đã khóa chặt. Cái này Lâm Phạm, thật đúng là mạng lớn. Thật muốn nói như vậy, hắn nhưng là có ba cái mạng a. Lạc Nhạn âm thầm thở dài, sau đó nhìn về phía Lâm Phạm. Lâm Phạm trong tay lôi điện đã cùng Lôi Nặc lôi điện va chạm. Hai người va chạm, ma lao, hỏa hoa văng khắp nơi. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, sắc mặt liền thay đổi. Coi như này lại nàng muốn tiến lên hỗ trợ, này lại cũng không biết từ nơi nào ra tay. Chỉ là sững sờ nhìn chằm chằm một màn này. Ngược lại là lúc này một bên mèo to, thân thể trong nháy mắt biến lớn, mang theo Lạc Nhạn. Chủ nhân, bốn phía zombie muốn công kích chúng ta. Lời này trong nháy mắt nhượng Lạc Nhạn hoàn hồn. Con mắt vòng quanh bốn phía nhìn một vòng. Khoan hãy nói, này lại từng cái đã đem ánh mắt ổn định ở nàng trên người. Cho nên Lạc Nhạn tâm tình có chút phức tạp, trong tay ngưng tụ băng chùy. Đối với bốn phía zombie, con mắt chớp lên, trong tay băng chùy đã hướng phía trước nhất nam nhân vung đi. Nam nhân gầm rú một tiếng, không ngừng lui lại. Ở hắn lui lại thời điểm, Lạc Nhạn băng chùy đã đâm xuyên qua bên cạnh zombie đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.